Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1101, điên cuồng kế hoạch. Bốn vị Long Thần trưởng lão dựa theo Lý Minh mệnh lệnh đã hướng về Bá Thiên Thành khởi xướng đánh bất ngờ. Vốn là Long Thần thực lực liền đã không ai có thể ngăn cản, lại thêm bọn họ như thiểm điện đánh lén, càng làm cho nội thành Bá Thiên Minh các người chơi kinh khủng không thôi. Gần như không đến 5 phút đồng hồ, bốn vị Long Thần trưởng lão liền đã thuận lợi bất chợt tới phá phòng ngự tháp phòng tuyến, trực tiếp tiến vào nội thành mỗi cái phương hướng, bắt đầu thanh trừ nội thành phòng ngự hỏa lực, đồng thời dựa theo Lý Minh yêu cầu, đối với trên đường phố hoảng hốt chạy trốn các người chơi cũng phát ra một đạo đến long tức. Bất quá Long Thần trưởng lão có chính mình quy tắc, bọn họ không sẽ trực tiếp thương tổn những thứ này Bá Thiên Minh người chơi. Phun ra long tức cũng chỉ là đang chạy trốn các người chơi sau lưng rơi xuống, đem từng cái thông đạo biến thành biển lửa cùng sóng nước, thậm chí là tường đất cùng núi giao rừng kiếm. Bọn họ không ngừng buộc Bá Thiên Minh người chơi hướng biên giới thành thị chạy trốn. Đây là cái gì tình huống? Vì sao lại có Long Thần đến công kích chúng ta? Khôn Thiếu tại một đám người bảo vệ dưới dọc theo phố dài chạy trốn. Phía sau hắn cách đó không xa giữa không trung, một đầu màu đen thần long chính đang không ngừng truy kích. Ta cứ nói đi, không gặp được tinh linh tộc cho phép, tốt nhất đừng tùy tiện làm việc. Cái này làm tức giận Long Thần. Bá Thiên Phi Tinh im lặng nói ra. Đây là tinh linh sơn cốc, mắc mớ gì đến Long Thần? Khôn Thiếu triệt để im lặng, mau trốn ra ngoài lại nói. Những thứ này Long Thần có lẽ chỉ là tới quấy rối, một hồi sẽ rời đi. Bá Thiên Phi Tinh im lặng nói ra. Đúng vậy a, những thứ này Long Thần chỉ là công kích chúng ta vũ khí phòng ngự, cũng không có bốn phía phá hư. Huynh đệ chúng ta nhóm giống như cũng không nhiều lắm thương vong. Một tên quan chỉ huy tựa hồ kịp phản ứng. Long Thần đoán chừng cũng là đến phát tiết nộ khí cảnh cáo chúng ta mà thôi. Mọi người không cần sợ, trước ra khỏi thành bảo mệnh lại nói. Khôn Thiếu kinh hỉ nói ra. Bỗng nhiên xuất hiện tình huống đã để bọn họ vội vàng ở giữa làm ra càng sai lầm phán đoán. Bọn họ muốn ra khỏi thành. Các vị nghe lệnh, tất cả mọi người chỉ công đánh ra thành Bá Thiên Minh người chơi. Không cần lo lắng chữ đỏ, giết sạch bọn họ lại nói. Lý Minh quát to, tuân mệnh, quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Tuy nhiên vẫn không rõ Lý Minh đến cùng là kế hoạch gì. Nhưng bọn hắn y nguyên mang theo tất cả tông môn người chơi từ các nơi trong sơn cốc bắt đầu vọt. Tới trước, xông lên a. Tiếng hò hét vang vọng các nơi sơn cốc, mới từ cửa thành hoảng hốt chạy ra Bá Thiên Minh người chơi. Vừa sợ sợ nhìn lấy các nơi trong sơn cốc tuôn ra vô số bóng người. Những thứ này thần tượng môn gia hỏa, thế mà cũng xuất hiện. Lần này, tất cả Bá Thiên Minh các người chơi đều cảm thấy tình huống vạn phần không ổn, mà những thứ này bỗng nhiên xuất hiện thần tượng môn người chơi. Cả đám đều giống như là sát thần đồng dạng, nhìn đến người liền điên cuồng vọt tới, huy động vũ khí một mực giết người. A, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, Bá Thiên Minh người liên tục bị giết ngã xuống đất, thần tượng môn người chơi rất nhanh xuất hiện từng mảnh màu đỏ tên. Chen chúc đám người ngay tại thành thị phía trước triển khai hỗn chiến. Nhưng rõ ràng chuẩn bị không đủ Bá Thiên quân đoàn các người chơi. Hiện tại chỉ có thể kinh khủng thừa nhận giết hại. Khôn Thiếu không tốt, chúng ta thành thị xung quanh đều bị Tam Đại Liên Minh người chiếm cứ. Bọn họ gặp người thì giết. Một tên quan chỉ huy kinh khủng nói ra. Bọn họ muốn làm gì? Khôn Thiếu vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng là theo hắn quay đầu nhìn lại. Bốn đầu thần long tựa hồ là cố ý phân bố trong thành tứ phương. Hiện tại đã đuổi tới bốn tòa cửa thành phụ cận, miệng rộng mở ra, từng đạo long tức từ trên trời giáng xuống. Cửa đông miệng là một đầu toàn thân lóe ra kim loại hàn quang màu đen long thần. Phun ra màu đen long tức đã đem cửa đông miệng mặt đất phủ đầy núi dao rừng kiếm. Vô số lợi kiếm cùng lưỡi đao sắc bén lập lòe phát quang. Chỉ cần các người chơi đi lên, liền sẽ tao ngộ lưỡi dao sắc bén không ngừng công kích. Cửa nam miệng giữa không trung là một đầu màu xanh lam long thần. Trong miệng phun ra to lớn sóng nước, theo phố dài hướng cửa thành đánh tới. Các người chơi muốn là chạy hơi chậm một chút, liền sẽ bị sóng nước trực tiếp bao phủ cũng đánh lên trên trời. Cứ thế mà trực tiếp đuổi ra khỏi cửa thành, không có người lại có thể trở về nội thành. Cửa tây trên không là một đầu xanh biếc long thần, một đường theo phố dài hướng cổng thành phóng đi, miệng rộng mở ra, hư không bên trong rơi xuống từng cây gai gỗ, đem trọn cái đường đi đều sắp biến thành một cánh rừng. Cửa bắc thì càng thêm im lặng, một đầu màu xám thổ long trên không trung bay lượn, trong miệng không ngừng nện xuống từng khối cự nham, đem thật dài đường đi toàn bộ phá hỏng. Bọn họ muốn đem chúng ta người toàn bộ đuổi ra thành thị, sau đó tiếp nhận thiết lập tam đại liên minh giết hại. Thật sự là ác độc kế sách. Khôn thiếu phẫn giận dữ hét, chỉ sợ tình huống xấu nhất còn không chỉ như vậy. Thiên ắt không là ta muốn cái dạng kia, nếu không chúng ta nhưng là không cách nào giao nộp. Bá Thiên Phi Tinh bất đắc dĩ thở dài nói, còn có chuyện gì? Khôn thiếu trừng to mắt hỏi, bọn họ muốn là chúng ta lãnh địa, cũng không phải là chỉ là giết người đơn giản như vậy. Bá Thiên Phi Tinh thở dài nói, bọn họ nằm mơ à, chỉ bằng mấy đầu long thần làm sao có thể chiếm lĩnh chúng ta lãnh địa? Khôn thiếu không hiểu hỏi, long thần chỉ là bọn hắn phái tới phá hủy chúng ta phòng ngự, cũng đem chúng ta người đuổi ra thành thị. Làm không cẩn thận bọn họ mục tiêu kế tiếp cũng là truyền tống trận. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta nhưng là đại thế đã mất. Bá Thiên Phi Tinh than thở nói, đây là cái gì tình huống? Khôn thiếu ngây người, vẫn chưa hiểu bên trong đạo lý. Có điều rất nhanh là hắn có thể triệt để rõ ràng. Minh ca, vì cái gì quang giết người không tấn công thành? Phạm Hoa đi theo Lý Minh bên người hiếu kỳ hỏi, giết sạch bọn họ người, liền không có người phòng thủ thành thị. Lý Minh vừa cười vừa nói, lần nữa giơ tay phải lên, long thần lệnh lập lòe tỏa ánh sáng. Ngao bò, o, bốn vị long thần trưởng lão tựa hồ nhìn đến long thần lệnh quang mang. Trường ngâm một tiếng cùng nhau thay đổi thân hình khổng lồ. Chia ra phóng tới tòa này Bá Thiên Thành bốn cái cửa thành truyền tống trận. Bởi vì Bá Thiên Thành hiện tại đã là cỡ trung thành thị, lập tức sắp thăng là cao cấp thành thị, cho nên nội thành cũng giống như Thiên Mệnh Hoàng Thành nắm giữ năm cái truyền tống trận hào hoa. Phối trí, bốn cái cổng thành một chỗ một tòa, trong thành còn có một cái truyền tống quảng trường. Bốn đầu thần long bay đến bốn cái trên truyền tống trận hư không. Lần nữa trương khai long miệng, long tức phun ra ngoài. Ầm ầm, cột sáng màu trắng theo trời mà lên. Nội thành bốn cái truyền tống trận cùng nhau sụp đổ. Bốn vị long thần lập tức phóng tới thành trung tâm vị trí. Bốn đầu thần long cùng nhau phát lực. Trong thành truyền tống trận cũng trong nháy mắt tổn hại. Lý Minh nhìn lấy trong thành sau cùng một nói cột sáng màu trắng xuất hiện một khắc này, liền biết tối nay kế hoạch đã thuận lợi đạt thành. Hắn lập tức gọi ra tông môn quản lý giao diện, lựa chọn tông môn ngoại giao tuyển hạng. Giao diện bắn ra, hắn trước tiên phát động tông môn tuyên chiến, đem Bá Thiên Minh làm thành thù địch tông môn, cũng đem Bá Thiên Thành liệt vào lãnh địa công chiếm mục tiêu. Đinh. Hệ thống, tôn kính quân đoàn trưởng Minh Minh Bạch Bạch, ngài có phải không quyết định hướng Bá Thiên Thành khởi xướng lãnh địa tranh đoạt chiến? Là, đinh, hệ thống, tôn kính quân đoàn trưởng Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thành công xin thần tượng môn cùng Bá Thiên Minh ở giữa tông môn lãnh địa chiến đấu. xin ngài lần nữa xác định về sau, cũng chuẩn bị tốt đầy đủ chiến đấu tiền tài chờ đợi hệ thống xác nhận. Xác định, đinh, hệ thống tăng lên âm thanh không ngừng vang lên. Lần này căn cứ Bá Thiên Minh lãnh địa quy mô, hệ thống mở ra một cái giá trị 100 triệu tiền thật giá trên trời chiến tranh tiền đặt cọc. Nói cách khác, muốn xin khai chiến, hắn nhất định phải giao nạp khoản này to lớn tiền đặt cọc. Nếu như chiến thắng đối phương về sau, đối phương lãnh địa liền bị hắn chiếm lĩnh. Nếu như chiến bại, cái này 100 triệu tiền tài liền đem phán cho đối phương thứ nhất bồi thường. Đồng thời chí ít một tháng chiến đấu làm lạnh thời gian CD bên trong. Hắn không cách nào lại hướng Bá Thiên Minh khởi xướng tuyên chiến. Mà đối phương tùy thời có thể tiến hành trả thù chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.